Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3564, Phan Tiểu Húc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm giữ sức chiến đấu mạnh nhất từ pha toái hư không trở xuống, Nhan Thanh Cổ Thánh đều khó mà chống lại, nhưng muốn ngụy trang thành học sinh trà trộn đi vào làm sao đều cảm thấy có chút khó xử bất quá, nếu không làm như vậy, Đại Nho Đường ở nơi nào cũng không rõ ràng, trong đó phong ấn rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không hiểu tùy tiện xông vào, phiền phức càng lớn. Khổng sư vật lưu lại, cho dù hắn hiện tại tu vi tiến nhanh, cũng không dám tùy tiện có chỗ cử động, liền giống như bình chướng trước đó, ngộ nhỡ Đại Nho Đường cũng có loại tương tự, cho dù có ngoan nhân trợ giúp, cũng rất khó chạy trốn. Đại Nho Đường nguy hiểm vô cùng, các ngươi không biết ngụy trang, không có thân phận thích hợp, liền ở phụ cận tìm địa phương ở lại, ta chờ ra, có tin tức sẽ truyền lại cho các ngươi. Dừng lại một chút, Trương Huyền nhìn về phía hai vị học sinh. Hắn có ngụy trang phù lạc nhược hy cho, ngụy trang về sau, huyết mạch đều không thể điều tra ra, tuyệt đối có thể ung dung lẫn vào trong đó, Trịnh Dương, Ngụy Như Yên không làm được điểm ấy, cho dù dung mạo thay đổi, một khi có cổ thánh cẩn thận kiểm tra cũng sẽ bị lộ tẩy. Đi cùng hắn nếu bị như thế, còn không bằng để cho bọn họ ở lại bên ngoài. Được, biết bản lĩnh của lão sư, hai người không có kiên trì, đồng thời gật gật đầu. Thảo luận xong, đưa mắt liếc qua một cái, Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên cười tiến lên, rất mau đem hai vị thanh niên Phàn gia dẫn ra, Trương Huyền lúc này mới đi tới trước mặt mang theo nụ cười. Phàn Tiểu Húc ngươi khỏe, ba ngày bám đuôi, sớm đã biết nội tình của ba người này, vị trước mắt gọi Phàn Tiểu Húc chính là trong ba người, khả năng cực kỳ có cơ hội đi qua khảo hạch đi vào Đại Nho Đường. Ngươi là, đám người Trương Huyền đi theo, Phàn Tiểu Húc cho dù là tử trì cổ thánh hậu nhân, cũng khó có thể phát giác thấy có người trực tiếp hô lên tên, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Là như vậy, ta là phụ thân ngươi, là bằng hữu, là muốn cùng ngươi nói riêng một chút lần khảo hạch này. Mỉm cười, Trương Huyền nói, bằng hữu cha ta, chấm, Phàn Tiểu Húc lộ ra vẻ nghi ngờ. Phụ thân hắn chính là tử trì cổ thánh gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, ba ngày trước vị trung niên nhân tiễn hắn đi ra ngoài, nếu có bằng hữu lời nói, khẳng định cũng đã sớm nói, làm sao hắn một chút tin tức đều không biết. Đúng vậy a, ở đây nhiều người, còn xin bên cạnh nói chuyện. Nhìn thấy đối phương nghi ngờ, Trương Huyền vẻ mặt không thay đổi. Được, tuy là kỳ lạ, Phàn Tiểu Húc vẫn gật đầu. Không nói trước thực lực của hắn, đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng nơi này đâu đâu cũng có cao thủ, đối phương cho dù có ý đồ xấu gì, hẳn cũng không dám trực tiếp động thủ. Lại nói, hắn chỉ là cái tiểu nhân vật không nổi danh, cũng không có gì đáng giá để mưu đồ. Theo sau lưng đi tới đằng sau một chỗ kiến trúc, Phàn Tiểu Húc vừa định hỏi thăm, đối phương muốn làm gì liền thấy một bàn tay bao phủ xuống. Mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trước khi hôn mê tràn đầy buồn bực. Thật là có người dám ở chỗ này động thủ a hát, đem hắn thu vào không gian gấp, Trương Huyền lúc này mới vận chuyển chân khí, thời gian nháy mắt liền biến thành bộ dáng của đối phương, thậm chí liền y phục đều giống như đúc. Tuy là tới cái thế giới này thời gian hơi ngắn, nhưng cũng biết quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của chư tử bách gia mới có thể tu luyện, người bình thường căn bản không có công pháp, chớ nói chi là đạt tới thánh vực cửu trọng. Giả mạo bản thân là tán tu, khẳng định là không thể được, bởi vậy, chỉ có thể oan ức vị này. Bất quá, đối với hắn mà nói, khẳng định cũng có chỗ tốt. Chí ít thay thế đối phương đi khảo hạch 100% có thể thông qua, không cần lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trở lại nơi vừa nãy, hai vị thanh niên Phàn gia bị Trịnh Dương cùng Ngụy Như Yên lôi đi cũng đi trở về, một mặt ngỡ ngàng. Hiển nhiên không có hiểu rõ, hai người kia tìm bọn hắn làm cái gì. Thuận miệng lừa gạt vài câu, đợi ở nguyên chỗ thời gian không lâu, mấy cái bóng người cao lớn xuất hiện trên không trung, một cỗ uy áp nồng đậm bao phủ bốn phía. Đại Nho Đường cao thủ đến rồi. Cách Trương,